Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tiểu tử kia đồng loạt gật đầu tiền mộc mộc lại đi vào, lên tiếng chào hỏi Tô Nam Chiết, mang theo hài tử nhà mình đi đến chỗ đầu trấn đi qua cửa hàng ven đường, có lẽ ngày mai là ngày lễ. Hôm nay trên đường, nhiều người hơn rất nhiều, nhưng trên mặt mỗi người đều không thấy vui mừng, chắc hẳn đều đang phát sầu vì chuyện thu thuế. Đi đến đầu trấn, tiểu ca nhi dắt Châu ra, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Bá cách đó không xa, lặng lẽ nói với Tiền Mục Mục. Lão già kia thật đúng là không biết xấu hổ, tuổi đã lớn như vậy, còn muốn lén tới phá hủy xe đẩy tay, bị ta bắt lấy rồi chống chế đủ kiểu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn theo ánh mắt tiểu ca nhi, Tiền Mục Mục cong môi cười. Cảm ơn ngươi, tiểu ca. Gùi thả chiếc xe đẩy tay, được Hứa Gia Thạch đỡ lấy. Nàng lại ôm Tiểu Bảo và Tiểu Tề lên xe bò. Xe bò chậm rãi chuyển động. Hứa Gia Phục ngạc nhiên. Nhà chúng ta thay đổi thật lớn, xe bò nhà mình cũng lớn thật. Hứa Gia Tề bĩu môi. Còn không phải đều là vì tứ ca ca huynh ở trong học đường trên trấn sao. Nương vì để tiện đón huynh nên đã đặc biệt nhờ người mua về. Nương đặc biệt vì nó, trong lòng Hứa Gia Phục ấm áp. Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của mấy tiểu tử phía sau, Tiền Mộc Mộc cũng không xen mồm, chỉ cười ha ha lắng nghe. Một đường lái xe trở lại trong thôn, đi tới trước cửa nhà mình, sau khi xách gùi xuống, Tiền Mộc Mộc vừa định cõng vào nhà. Đã bị một đôi bàn tay to đón lấy, Hứa Gia Liên ngại ngùng mà chất phác cười nói. Nương, cái này giao cho nhi tử làm là được. Lý Nhà Nhi từ trong viện đi ra, nhìn thấy Hứa Gia Phục cũng đã trở về. Trên mặt nàng ấy lập tức nở nụ cười. Tứ đệ, có đói bụng không? Trong nồi còn có cơm khoai tây đấy. Hứa Gia Liên cũng vội vàng nói. Hẳn là khát nước rồi, mau vào nhà uống ngụm nước rồi nói. Sự nhiệt tình đến từ người nhà, Hứa Gia Phục thật sự có chút trông đỡ không nổi. Nhưng trong lòng lại vui vẻ không chịu được, có loại cảm giác vui sướng vì được coi trọng. Tiền Mộc Mộc dỡ xe đẩy tay xuống, liếc nhìn xung quanh. Không thấy lão tam nhà mình. Nàng mở miệng hỏi một câu. Lý Nha Nhi cau mày, giống như đang suy nghĩ. Lúc tam đệ ra cửa nói với con, hình như là muốn đi tưới nước cho ruộng. Lúc này mới ra ngoài không bao lâu, hẳn là lúc xế chiều mới trở về. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, cũng không hỏi kỹ lại. Con cái trong nhà đều rất siêng năng hiểu chuyện. Tưới nước cho đất, bọn Tiểu Bảo cũng biết làm, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Bò được dắt đến hậu viện. Tiền Mộc Mộc đứng ở rãnh thoát nước rửa tay, Hứa Gia Liên sáp lại gần, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nương, nương còn nhớ rõ trước đó đêm hôm khuya khoát, tên trộm kia đột nhiên đến nhà chúng ta, sau khi làm nương bị thương lại chạy tới Lý Gia đầu thôn không? Tiền Mộc Mộc không có để trong lòng, thuận miệng nói. Nhớ chứ, sao vậy, tên trộm kia lại ra ngoài hoạt động rồi, tên trộm kia đã bị bắt rồi. Động tác rửa tay dừng lại, Tiền Mộc Mộc nghiêm mặt. Ghé mắt hỏi, là ai? Hứa Gia Liên có chút cứng họng, không biết nên nói như thế nào. Nhìn ra vẻ mặt của lão đại không đúng, Tiền Mộc Mộc khẽ nhíu mày, mang theo vài phần hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai, có thể khiến con bày ra sắc mặt này? Hứa Gia Đen L, I, E, M, L, M môi. Là Toàn Bách Xuyên, cái quái gì vậy? Tiền Mộc Mộc nheo mắt lại, có chút thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của tên kia, căn bản cũng không phải là dáng người của tên trộm. Lại nói, tâm nhãn của Toàn Bách Xuyên còn không bằng Hứa Ngật Đáp nữa. Đúng lúc này, một người từ cửa sân đi vào. Vân Mộng Hạ Vũ Trương Thẩm bước nhanh tới, sắc mặt có vẻ sốt sắng. Toàn Bách Xuyên kia cũng khá thân với nhà ngươi, nghe nói là trộm đồ bị bắt đến từ đường. Nếu ngươi muốn đi cứu hắn thì phải nhanh lên. Nghe nói phải đưa lên quan phủ, Tiền Mộc Mộc trao mày, kín đáo đưa bầu hủ lô trên tay cho Hứa Gia Liên rồi đi. Bước chân không ngừng, vội vàng chạy tới từ đường. Trong sân, mọi người cãi nhau túi bụi, ta nói Lý Chính, dù thế nào thì ngươi cũng quá thiên vị rồi nhỉ. Đây chính là trộm cắp, không phải là chơi nhà tròi chơi bùn, muốn nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, làm sao có thể, đúng vậy. Đầu của Lý Đương Gia bị đánh vỡ, suýt chút nữa thì không còn. Bây giờ ngươi bao che cho một tên trộm phạm tội, ngươi thấy có hợp lý không? Hắn cũng không phải Hứa Gia bản tông, căn bản không có tư cách dùng trượng Hứa Gia. hôm nay nhất định phải báo quan, bằng không ngươi dựa vào cái gì cho rằng tất cả mọi người sẽ phục? Chẳng lẽ ỷ vào ngươi là Lý Chính, Toàn Bách Xuyên hắn là cháu trai ngươi sao? Bình thường vốn dĩ không ưa nhìn Lý Chính mạnh mẽ vang dội, còn có lời nói lạnh nhạt, hôm nay nắm được cán, người trong thôn đều ngồi không yên, nhào nhào tiến đến từ đường bên này, châm chọc khiêu khích Lý Chính, ngôn từ có chút kịch liệt. Lý Chính đứng ở giữa bị mọi người khiển trách, sắc mặt xanh mét, khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng, tâm tình rơi xuống đáy cốc, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Toàn Bách Xuyên bị ấn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn nhìn mọi người, bối rối giải thích. Thật sự không phải ta chỉ là đi ngang qua nơi đó, tối hôm qua ta đi đến chỗ Tam Gia Gia, đợi đến khuya mới trở về, sau đó trùng hợp đi ngang qua mà thôi, ta không phải là ăn trộm. Hứa Tú Dương vội vàng đứng ra làm chứng. Đúng vậy, Bách Xuyên đứa nhỏ này bình thường là cái dạng gì, trong lòng mọi người cũng biết rõ chứ. Lúc trước đào mương nước hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, nửa câu oán giận cũng không có. Chúng ta không thể chỉ dựa vào việc nhìn thấy hắn ở hiện trường xảy ra chuyện, liền nhận định hắn là kẻ làm loạn kia. Một thân ảnh ẩn trong đám người, có chút dễ thấy. Hứa Tú Dương liếc mắt một cái liền thấy, đi qua bắt người lại, đầu óc quay cuồng vẻ u sầu nói. Người mau nói chuyện, người giúp đỡ chút đi, ta thật sự không có cách nào. Tiền Mộc Mộc bị kéo đến trong tầm mắt, nàng đặt tay ở trên lưng Hứa Tú Dương, chậm rãi điều hòa nhịp thở cho ông ấy. Ta vừa mới đi trấn trên trở về, liền nghe thấy trong miệng Đại Liên nhà ta nói chuyện Toàn Bách Xuyên là ăn trộm. Ngài đừng gấp, hiểu lầm kiểu gì cũng sẽ được cởi bỏ. Ngài kích động như vậy, đừng để hiểu lầm còn chưa cởi bỏ, người đã xảy ra chuyện. Từ trong những lời nói tán loạn vừa rồi, nàng cũng đại khái hiểu rõ chân tướng, chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, chỉ cần bằng chứng cộng thêm nhấn mạnh, rất nhanh có thể cởi bỏ. Nhưng mà, nàng tò mò chính là, tên trộm chân chính, rốt cuộc là ai? Hứa Tú Dương liên tục gật đầu, hít sâu thở ra, điều hòa hô hấp. Tiền Mộc Mộc đi đến trước mặt trưởng thôn. Thôn trưởng, chuyện này đúng là không phải Toàn Bách Xuyên làm, bởi vì trước khi tên trộm kia đến Lý gia, vốn là ở nhà chúng ta. Lời này vừa nói ra, trưởng thôn liền coi trọng. Người nói tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh lại. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói. Trước đó ta bán những cái mẹt kia ở trấn trên kiếm được không ít tiền. Đây là chuyện mà toàn bộ người trong thôn đều biết. Thật ra vào ban đêm hôm đó, nhà chúng ta liền gặp trộm, tên trộm kia lúc ấy còn làm ta bị thương. Cách chương.